Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 76, nguy rồi, ba ba phát hiện. Góc truyện audio.com. CVT, tác đánh nhầm nên không có chương 74 đâu nha. Đừng report hỏi chương 74. Vân Hy Nguyệt dự định nhà hàng gọi nông gia yến. Ở vào Thịnh Khánh Bắc tự khu Mộc Linh Sơn góc. Nhà bọn họ đặc sắc là sở hữu nguyên liệu nấu ăn bắt nguồn từ tự có nông trường. Nông gia yến cao cấp nhất yến hội là giết lợn món ăn. Bao quát heo ở bên trong. Toàn bộ là nông gia yến tự có nông gia chăn nuôi thổ heo. Do đó bảo đảm mùi vị phương diện độc lập khác nhau với công nghiệp sản phẩm. Vân Hy Nguyệt liền dự định một cái giết lợn món ăn yến hội. Thuộc về lại có mặt mũi lại có bên trong từ yến hội. Bảo đảm đẳng cấp, cũng bảo đảm khẩu vị. Một cái giết lợn món ăn yến hội dự định giá cả là 8.888 nguyên. Không bao hàm rượu giá cả. Đang xác định dùng cơm nhân số cùng món ăn sau khi. Nấu ăn còn lại nông gia thổ heo toàn bộ hội phân cách đóng gói cho khách hàng. Làm yến hội lễ vật. Như vậy đặc sắc. Để nông gia yến tương đương được hoan nghênh. An Lương tra xét một hồi nông gia yến tình huống. Hắn biểu thị cũng yêu thích như vậy yến hội. Còn cái gì cấp 5 khách sạn lớn yến hội trái lại là hoa hòe hoa sói đẹp đẽ ăn không ngon. Thu được, 6 giờ đúng giờ đến. An Lương ở WeChat lần trước phục Vân Hy Nguyệt, Thịnh Khánh, bên trong phủ khu, một tên tóc hoa dâm tiểu lão đầu dò hỏi. Hắn đáp ứng, sao, ba, Vân Hy Nguyệt bất mãn đáp lại. Người có thể hay không đem người muốn đơn giản một điểm. Vân Hy Nguyệt nói tiếp, người khác lúc đó sẽ không có mang ân báo đáp, trái lại giáo dục ta ngừng lại, để ta sau đó xem trọng Hinh Hinh. Những thứ này đều là phản xáo lộ. Tiểu lão đầu không chút do dự đáp lại, được được được, phản xáo lộ liền phản xáo lộ, người không phải điều tra qua hắn sao, người ta gia đình không sai, chính mình càng có bản lĩnh, mới thi đại học tốt nghiệp đây. Dòng dõi đã qua ngàn vạn. Hắn phản xáo lộ cái gì? Vân Hy Nguyệt bất mãn nói. Đương nhiên là phản xáo lộ ngươi. Tiểu lão đầu đáp lại nói. Vân Hy Nguyệt xác thực phi thường đẹp đẽ. Lão già, ngươi bớt tranh cãi một tí. Một người có mái tóc hoa dâm tiểu lão thay nhắc nhở. Ta bớt tranh cãi một tí. Tiểu lão đầu phảng phất pháo đốt như thế. Chấm. Ta bớt tranh cãi một tí. Con gái của ta chịu thiệt làm sao bây giờ? Vân Hy Nguyệt ngột ngạt tức giận. Được thôi, được thôi. Đêm muộn các ngươi cùng đi. Có thể chứ, vậy thì không thành vấn đề. Tiểu lão đầu mặt tươi cười đáp lại. Tiểu lão thái đi tới tiểu lão đầu bên người. Nàng thu ở tiểu lão đầu lỗ tai. Người ta người trẻ tuổi tụ hội. Ngươi đi xem náo nhiệt gì? Mau buông tay, tiểu lão đầu hừ hừ nói rằng, hỗn không nói lý, không thể nói lý, còn thể thống gì, nhà a, hiện tại biết giảng đạo lý. Tiểu lão thái buông tay, nếu ngươi cũng tra xét hài tử kia, người ta gia đình điều kiện ưu việt, tự thân điều kiện càng thêm ưu việt, ngươi còn lo lắng cái gì? Lại nói, ngươi xem một chút người ta hồi phục tin tức, chỉ cái này một lần. Bảo vệ không được người khác không muốn tham gia. Chỉ là muốn ứng phó một hồi. Phòng ngừa sau đó lại bị dây dưa. Tiểu lão thái bổ sung giải thích. Vân Hy Nguyệt tán thành đạo. Ba, người chính là nghĩ quá nhiều. Đều là cho rằng có người tiếp cận ta. Chính là có mục đích khác. Tiểu lão đầu tức giận đến thổi râu mép trừng mắt. Hắn cắn răng. Cuối cùng chưa có nói ra thương tổn Vân Hy Nguyệt lời nói. Được thôi, ngược lại về sớm một chút. Vân Hy Nguyệt chẳng muốn hồi phục tiểu lão đầu. Buổi tối 5 giờ 50, An Lương sớm đến nông gia yến. Hắn không có trực tiếp đi vào, mà là ở WeChat trên dò hỏi Vân Hy Nguyệt. Vân nữ sĩ, các người đã tới chưa? Vân Hy Nguyệt dây hồi âm tức. Ta cùng Hinh Hinh đã đến. Chúng ta ở Vạn Niên Thanh trong phòng khách. An tiên sinh đến lời nói. Ta lập tức đi ra tiếp ngươi, không cần. Không cần, ta để nhân viên phục vụ mang ta đi vào. Người xem trọng Hinh Hinh, An Lương nhắc nhở. Cái này Vân Hy Nguyệt có độc đi. Trước đã có sâu sắc giáo huấn. Hiện tại còn bất cần như vậy sao? Nếu không có cân nhắc hai người không có giao tình gì. An Lương bảo vệ không được phải cố gắng nói một chút Vân Hy Nguyệt. Nông gia yến nhân viên phục vụ mang theo An Lương đi đến Vạn Niên Thanh phòng khách. Ở An Lương tiến vào Vạn Niên Thanh phòng khách thời điểm. Vân Hinh liền hoan hô vọt lên. Đại ca ca, Vân Hinh nhào vào An Lương trong lòng. Vân Hy Nguyệt đứng dậy hoan nghênh đảo. An tiên sinh, đêm muộn tốt, đêm muộn được, Vân nữ sĩ. An Lương một bên thăm hỏi, một bên đem Vân Hinh ôm lên. Nhưng mà An Lương không có phát hiện. An Thịnh Vũ đường qua Vạn Niên Thanh phòng khách, đồng thời đem tình cảnh này thu ở trong mắt. Ánh mắt của hắn phi thường phức tạp, muốn há mồm bắt chuyện An Lương. Cuối cùng chỉ là lặng yên không một tiếng động đi ra. Hinh Hinh, ngươi ngày hôm nay có nghe lời hay không? An Lương đem Vân Hinh đặt ở trên ghế. Đương nhiên là có nghe lời. Vân Hinh khẳng định gật đầu. Ta mới không phải trẻ trâu đây. An Lương vô lực nhổ nước bọt. Nàng không phải trẻ trâu. Được rồi, An Lương nhất định phải thu hồi thành kiến. Tựa hồ ngoại trừ trước lần đó bất ngờ. Vân Hinh xem ra xác thực không phải trẻ trâu. An tiên sinh, lần thứ hai cảm tạ ngươi cứu Hinh Hinh. Nếu như Hinh Hinh xảy ra chuyện, ta tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình. Vân Hy Nguyệt lại một lần nữa biểu đạt cảm tạ. Đừng đừng đừng, ta đều nói rồi. Dễ như ăn cháo. Ta tin tưởng bất luận cái nào có lương tri người đều hội giống như ta lựa chọn. An Lương nói khẳng định. Vân Hy Nguyệt vâng theo An Lương ý tứ. Nhiễu qua này một cái đề tài. Nàng bắt chuyện nhân viên phục vụ mang món ăn. Từng đường giết lợn món ăn đưa ra. An Lương có thể nói là ăn được miệng đầy là giàu. Hắn thở dài nói. Cái này giết lợn món ăn thật sự ăn ngon à. An tiên sinh thích nhất cái nào một món ăn. Vân Hy Nguyệt thuận miệng dò hỏi. Cách chương.